Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, hoàn toàn không có yêu thích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu sáng sớm. Phùng Húc Huy giống như là ở đế đô thời điểm như vậy. Xách bữa ăn sáng chạy tới phòng cấp cứu, ngày mai liền đừng tới. Tô Vân đánh răng. Hàm hàm hồ hồ nói đến, những lời này hù chết người. Phùng Húc Huy sau khi nghe, hàn mao cũng dựng lên, mình phạm vào cái gì không thể tha thứ sai lầm sao? Tại sao ngày mai không để cho mình tới? Từ đế đô ngày đó, tiên nhân chỉ đường sau đó, Phùng Húc Huy liền tìm được người rồi sanh phương hướng, kiên định lòng tin, ôm chặt Trịnh Nhân cái này cây bắp đùi. Mặc dù bây giờ nhìn lại còn không có to hơn, sản phẩm thuận lợi đánh vào đế đô thị trường, chỉ cần khiêu mở một cái miệng, những thứ khác thì dễ làm. Phùng Húc Huy vậy thuận lợi bị đồng sự trưởng tăng lên là Đông Bắc khu lớn tổng giám đốc. Vốn phân phối cũng so với lúc trước nhiều rất nhiều. Làm xong đế đô sản phẩm chính xác nhập, Phùng Húc Huy trở về đến Hải Thành, chuẩn bị trông nom vị này tiểu gia. Ôm chặt cái này cây bắp đùi, ngày hôm qua phương pháp tiếp phối hợp còn rất tốt, làm sao hôm nay liền biến miệng phong. Phòng trực yên lặng, chỉ có Tô Vân chạy điện răng rầm rầm đánh răng thanh âm ông ông ông vang. Qua mấy phút, Tô Vân xúc miệng hoàn miệng, quay đầu xem, Phùng Húc Huy đã biến thành một pho tượng. Ngẩn ra, ngươi sao vậy? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Phùng Húc Huy mê mang trước, quên mất trả lời, này, ngu, Tô Vân cũng không để ý rõ ràng Phùng Húc Huy tại sao phải xuất hiện loại trạng thái này. Ba lần bốn lượt, Phùng Húc Huy mới vẻ mặt đưa đám nói đến, Vân ca nhi, ta phạm sai lầm gì, làm sao không để cho ta tới đây? Tô Vân lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ, khóc cười không được, ngươi, ngài nói. Ta lập tức đổi còn không được. Phùng Húc Huy nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Vân mặt không cảm giác. Cầm lên Phùng Húc Huy xách tới một ly sữa đậu nành. Ừng ực cô uống một hớp. Sau đó nói, ngày hôm nay phòng ban tới người mới. Ông chủ có thể lên co giãn ban. Ngươi nói, sáng mai, một cái nữ bác sĩ trực. Ngươi gõ cửa đi vào. Ngươi đoán lão Phan chủ nhiệm sẽ dùng biện pháp gì giết chết ngươi? Tô Vân ăn một miếng bánh bao, có chút ngán, cái điểm này ăn nữa tỏi mà nói, còn muốn lại rầm rầm một lần răng, suy nghĩ một chút, vẫn là được rồi, Phùng Húc Huy cái này mới lộ ra mặt mày vui vẻ. Lại gần cười nói, Vân ca nhi, cảm ơn, ừ, Tô Vân qua loa lấy lệ. Ngày hôm nay chúng ta đồng sự trưởng chạy tới. Buổi tối ngài nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp à. Phùng Húc Huy vội vàng đem ngày hôm nay. Chuyện trọng yếu nhất nói ra. Mới vừa ngạc nhiên mừng rỡ đan xen. Hắn sợ mình tâm trạng chập chờn quá lớn. Trực tiếp đem chuyện này làm như không thấy. Vậy thì quá lúng túng. Không cấp cứu đi ngay thôi. Tô Vân cũng là quá náo nhiệt tính tình. Nếu không không thể ở đế đô thời điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi ngày đều có bữa cơm. Đúng rồi, ta uống rượu trắng mà nói, chỉ uống mao đài, tùy tiện cái gì niên đại đều có thể, dù sao cũng đừng mua được cái gì năm 82. 88 năm, cái này hai cái niên đại hàng giả đặc biệt nhiều, mặc dù Tô Vân rõ ràng không khách khí, nhưng Phùng Húc Huy vẫn là ngẩn ra. Ngay sau đó cầm ra notebook, đem hắn yêu cầu ghi chép xuống. Nếu là uống whisky mà nói, ta thích Scotland whisky, từ bối cửa ải Đức địa khu sinh sản, tùy tiện bài gì từ, tốt nhất là cất vào hầm 10 năm trở lên cái loại đó. Tô Vân vừa ăn bánh bao, một bên thuận miệng nói, là cất vào hầm, ở trong thùng gỗ thời gian, sắp xếp bình sau đó. Cũng chỉ có bảo hành một năm, không tính là cất vào hầm thời gian. Phùng Húc Huy chân mày cau lại, ngược lại không phải là sợ tiêu tiền, chỉ là sợ ở Hải Thành không mua được tư bối cửa ải Đức Scotland Whisky. Thật ra thì ta chuyện không nhiều. Nếu là chủ các ngươi thích uống rượu trong mà nói, vậy thì một giọt nhập hồn tốt lắm. Tốt nhất là 08 năm số tiền kia. Khẩu vị tương đối nhạt, hồi cam tương đối khá. Ngày thứ hai không nặng đâu. Tô Vân vẫn còn nói trước. Trịnh rất thích uống gì. Phùng Húc Huy lúc này cuối cùng không có quên bữa cơm nhân vật chính. Hỏi, hắn không uống rượu, thỉnh thoảng hút điếu thuốc. Nếu như có thể không đói bụng, hắn cũng sẽ không ăn cơm. Ăn cơm không tìm hắn. Hắn cũng rất cảm ơn ngươi. Căn bản không cần nghĩ hắn thích ăn cái gì. Tô Vân nói, Phùng Húc Huy khóc, trong lòng nước mắt rơi xuống. Muốn vỗ cái nịnh bợ. Thật đúng là khó khăn à. Tốt tiền, rượu ngon, tốt đánh cuộc, háo sắc, đều được. Lão nhân gia ngài tổng được có chút sở thích à. Nhưng mà căn cứ hắn đối với Trịnh Nhân quan sát, Phùng Húc Huy biết Tô Vân nói là sự thật. Hỏi Tô Vân chỉ là sợ mình nhìn lầm mà thôi. Vị này Trịnh tổng chỉ thích làm giải phẫu. Lúc này Trịnh Nhân tắm xong đi vào, tinh thần sảng khoái. U, Phùng quản lý tới. Trịnh Nhân quen thuộc chào hỏi. Dẫu sao ngày hôm qua mới vừa dùng xong người. Xoay người đừng nói. Trách không già thích hợp. Có một loại người đàn ông cặn bã ảo giác. Trịnh tổng, buổi tối chúng ta đồng sự trưởng tới. Có thể phải trễ nãi ngài mấy giờ thời gian. Phiền toái. Phùng Húc Huy hai cái tay chắp tay. Trong ánh mắt mang cầu khẩn và đơn thuần ánh mắt. À, không giải phẫu đi ngay thôi. Cũng không phải là đại sự gì. Trịnh Nhân vậy không có vấn đề. Ngài thích ăn cái gì? Phùng Húc Huy hỏi. Tùy ý, không việc gì thích ăn. Trịnh Nhân không chút nào đi lòng qua loa một câu lấy lệ. Cầm lên bánh bao ăn. Phùng Húc Huy trong đầu bách chuyển thiên hồi. Gặp hai người cơm nước xong, lập tức thu thập bàn. Nói một tiếng liền đi. Hắn trước cùng đồng sự trưởng hồi báo cái này tình huống. Tô Vân vậy một chuỗi dài yêu cầu vậy nói cho đồng sự trưởng. Rudolf G. Wagner giáo sư ở 7 giờ 55 phút đúng lúc chạy tới. Cho dù bề ngoài lại như thế nào văn nghệ phạm, trong xương cứng nhắc cũng là khó mà thay đổi. Thường duyệt các người vậy rất nhanh chạy tới. 8 giờ đúng, lão Phan chủ nhiệm chủ trì bàn giao. Bàn giao sau đó, viện bạn Đinh chủ nhiệm và y tế sử trưởng và hai cái bác sĩ liền chạy tới phòng cấp cứu. Tốc độ này, quá nhanh, Trịnh Nhân trong đầu nghĩ. Ngày hôm qua phó viện trưởng mới vừa từ chức, ngày hôm nay liền mang theo bác sĩ tới. Đinh Trọng Thái và lão Phan chủ nhiệm hàn huyên mấy câu. Gặp Trịnh Nhân còn là một bộ đần độn diễn cảm, vậy không nhiều dừng lại. Liền và y tế sử trưởng rời đi phòng cấp cứu. Mới tới hai người, một cái là phổ ngoại một khoa bác sĩ, Kêu Lộ Thiên Nhiên, khoa chính quy tốt nghiệp 3 năm, và Trịnh Nhân, Dương Lỗi tương đối quen thuộc. Ngoài ra một cái khác là một người bên trong khoa nữ bác sĩ, Kêu Trung Mẫn, là mới vừa hoàn thành quy bồi, ở lại thành phố Hải Thành một viện bác sĩ. Lộ Thiên Nhiên coi như tương đối đáng tin. Trung Mẫn có đợi quan sát, nhưng là vô luận như thế nào, có hai người máu tươi mới gia nhập, phòng cấp cứu lại một lần nữa lớn mạnh. Lão Phan chủ nhiệm mặc dù sụ mặt cho hai vị người mới giờ học, nhưng Trịnh Nhân có thể cảm nhận được lão chủ nhiệm sâu trong nội tâm nhảy cẫng hoan hô. An bài Rudolf G. Wagner giáo sư cùng Thường Duyệt quen thuộc phòng bệnh, Trịnh Nhân liền mang theo Tô Vân đi trong khoa tiêu hóa xem ngày hôm qua người bệnh sau giải phẫu. Tình huống, hắn cũng không muốn mang một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài khắp thế giới đi loanh quanh. Quay đầu trước tiên là cao, nhưng không phù hợp Trịnh Nhân người khiêm tốn thiết lập. Trong khoa tiêu hóa, trong hành lang mang một cổ tử mùi lạ. Cái này phòng ban, muốn dội rãnh mà nói. Chỉ một chút ruột viêm cái gì, có thể nói là rất rõ rội rãnh, nhưng nếu là hóp bụng nước, ói máu người bệnh, đó chính là một cái rất để cho người nhức đầu phòng ban. Hạ chủ nhiệm mang thuộc hạ các thầy thuốc đang tra phòng. Một loại áo khoác dài màu trắng, phản xạ sáng sớm hơn 8 giờ ánh mặt trời, có chút chói mắt, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân tới. Hạ chủ nhiệm lộ ra hiếm thấy mặt mày vui vẻ. Tiểu Trịnh à, tới xem người bệnh sau giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vi-ung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.